Quyển 2, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 309, ngủ ngon nhé, vua huyết tộc của ta, 7. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đàm. Sau khi hỏi ý kiến MN xong rồi thì mình vẫn để yên là vua huyết tộc nhé. Cảm ơn MN rất nhiều. Trong chính điện, không chỉ có huyết tộc mà ngay cả những cô gái nhân loại sắp bị hiến tế cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của đối phương. Các huyết tộc lần lượt đứng dậy và quỳ gối. Bệ hạ tôn quý, y là khẽ đáp lại. Mọi người nhìn thấy vua huyết tộc yên lặng quay đầu nói. Vào đi, tất cả mọi người đều khó hiểu. Họ nhìn về hướng phía sau vua huyết tộc. Phong Thiển nghe thấy giọng nói của mảnh nhỏ. Sau đó từ từ nhấc chân đi vào chính điện. Vừa bước vào, cô đã cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Phong Thiển không thể không nhích lại gần mảnh nhỏ. Cô gái nhân loại, huyết tộc nghi ngờ. Bệ hạ tự mình đưa một cô gái nhân loại về. Có người nhận ra Phong Thiển. Cô gái phương đông tóc đen và mắt đen rõ ràng là huyết phó đang trốn thoát mà họ đang nói đến. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cô gái nhân loại này thực sự đã đi cùng bệ hạ. Vua huyết tộc đích thân đến. Hoàng tử Duy Tư lễ phép đứng dậy nhường ghế chính cho hắn. Y Lạc dừng lại, sau đó nhìn cô gái bên cạnh mình. Lạnh nhạt nói, cô nên gia nhập đội ngũ. Phong Thiển ngẩn ra, gật đầu, ngoan ngoãn đi qua gia nhập đội huyết phó. Ánh mắt của vua huyết tộc nhàn nhạt lướt qua cô rồi thu hồi tầm mắt. Sau đó thong thả ung dung nhấc chân lên và ngồi vào ghế chính. Các ngươi bắt đầu đi. Vua huyết tộc bình tĩnh nói. Những năm trước, vua huyết tộc không bao giờ tham gia việc lựa chọn huyết phó. Bệ hạ cũng không cần huyết hầu. Hắn có thể sống sót mà không cần dựa vào máu. Vì vậy đương nhiên hắn cũng không có hứng thú lắm với huyết phó. Chỉ có điều lần này, vua huyết tộc lại phá lệ đi đến chính điện, tham dự việc lựa chọn huyết phó. Lại còn đưa một cô gái ở nhân loại đến đây. Có huyết tộc lớn mật hỏi hắn. Bệ hạ dự định lần này chọn huyết phó sao? Đôi mắt màu tím nhạt của y là khẽ liếc đối phương. Khẽ rũ mắt xuống, lạnh lùng nói. Ta chưa từng có ý định. Câu trả lời như vậy cũng không ngoài dự kiến của huyết tộc kia. Vua huyết tộc mà người có năng lực mạnh mẽ nhất và thành khiết nhất trong huyết tộc nhưng lại hờ hững với việc tranh đoạt. Điều này cũng giúp cho nhiều huyết tộc có cơ hội nếm tươi của con người. Chỉ là, thật tiếc khi không thể tùy ý đến nhân loại để hút máu. Vua huyết tộc nói xong. Huyết tộc bên dưới bắt đầu di chuyển. Xuyên qua các cô gái để lựa chọn. Những huyết tộc này có thế lực được chọn những huyết phó xinh đẹp. Vẻ ngoài đẹp trai và tà mị khiến nhiều cô gái không có sức chống cự. Dù biết đối phương là huyết tộc và sẽ hút máu của mình. Tuy nhiên vẫn không khỏi choáng váng trước vẻ đẹp của đối phương. Phong Thiển cố gắng thu mình lại trong góc. Nhưng vẫn không tránh khỏi sức mạnh của cốt truyện. Hoàng tử huyết tộc cực kỳ đẹp trai. Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Vô cùng đắc ý nhìn Phong Thiển. Mùi vị ngọt ngào của máu. Dáng vẻ cũng rất đẹp. Hoàng tử Á Luân thầm nghĩ. Hương vị máu ngon như vậy. Nếu nếm thử cũng rất ngon. Hắn nhã nhặn nói. Tiểu thư xinh đẹp. Có nguyện ý cho tôi may mắn trở thành chủ nhân của em không? Phong Thiển nhìn đối phương. Đối phương chính là hoàng tử đào hoa kia. Cuối cùng, vứt bỏ nguyên chủ khiến cô ấy chằn chọc đổi chủ nhân cho đến khi vô tình bị hút quá nhiều máu và chết. Phong Thiển dừng một chút rồi lễ phép nói. Xin lỗi, tôi không muốn bị từ chối. Sự phấn khích trong đôi mắt đỏ hoe của hoàng tử Á Luân trở nên sâu sắc hơn. Lại có huyết phó từ chối hoàng tử huyết tộc sao? Thú vị đấy. Ồ, thật sao? Không bằng lòng. Trong mắt hoàng tử Á Luân có một chút mỉa mai. Đúng là lớn mật. Thực sự là, một huyết tộc không biết tự lượng sức mình. Edit trong lo lắng cô biết bao hát mới mất điện. Mình sẽ edit thêm một chương nữa để tối tớ làm bài nhé. Đêm nay là deadline rồi, cách chương.